Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 86 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã nhận lời mời của Văn Loan Hùng và đến tham dự yến tiệc của ông ta tổ chức. Trong khi tham dự yến tiệc, thì Diệp Thiên đã gặp lại Sầm Tĩnh Lan. Sầm Tĩnh Lan thì là một người mà Diệp Thiên đã gặp ở rất lâu trước đây, khi cậu đi tàu lên Bắc Kinh từ Giang Nam đi lên Bắc Kinh thì đã gặp và quen biết với Sầm Tĩnh Lan. Hiện giờ thì Sầm Tĩnh Lan cũng là một diễn viên khá nổi tiếng. Trong khi tham dự yến tiệc thì Sầm Tĩnh Lan đã bị một người tên là La Gia Huy sảm sỡ. Diệp Thiên biết được và đã xử lý hắn ta. Thì như vậy thì những diễn biến tiếp theo của tập truyện này như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong ngày hôm nay. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Đợi sau khi Trương Chi Hiên vừa khóc vừa van xin bị kéo ra ngoài, Hoa Thắng mới quay lại nhìn Sầm Tĩnh Lan và nói: Cô Sầm, do thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, mong cô tha lỗi. Tôi nghĩ hợp đồng giữa chúng ta chẳng phải thay đổi một chút. Cụ thể tôi sẽ cho người đến làm việc với người đại diện của cô, như vậy được chứ? Hoa Thắng quả thật rất thông minh. Xử lý việc này chỉ cần làm sao cho Sầm Tĩnh Lan vừa ý là Diệp Thiên sẽ không nói gì nữa. Đối phó với các loại minh tinh mới nổi ở đại lục còn dễ hơn nhiều so với việc kết giao với Diệp Thiên. Nếu người bị hại là Sầm Tĩnh Lan đã vừa ý rồi, Diệp Thiên sẽ không can dự thêm gì nữa. Hoa Thắng cũng đã xử lý thấu tình đạt lý, cũng không bị coi là bất kính với bề trên như Diệp Thiên. Cảm ơn ông chủ Hoa. Thế bộ phim này vẫn là đạo diễn Trương làm chứ ạ? Sầm Tĩnh Lan hôm nay như người ngồi xuồng qua sông, tâm trạng thấp thỏm, trong đầu cứ u mê khó hiểu. Cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra việc này. Trương Chi Hiên làm sao có thể làm tiếp được bộ phim này? Đạo diễn nổi tiếng của công ty tôi rất là nhiều. Cô Sầm, cô cứ yên tâm. Chắc chắn không ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim. Hoa Thắng vừa cười vừa nói, đáng lẽ cũng định cho tên đạo diễn Trương làm nốt bộ phim này, vì hắn cũng đã vất vả với cả bộ phim, lại xảy ra với chuyện thế này, không chém hắn thành mấy mảnh đã là tốt với hắn lắm rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, cảm ơn sự tiếp đón của anh, giờ tôi phải về rồi. Thấy sự tình đã được giải quyết, Diệp Thiên đứng dậy nhìn quanh Sầm Tĩnh Lan rồi nói: Chị Tĩnh Lan, em phải về đây. Sau này về Bắc Kinh sẽ liên lạc nhé. Em gái của em rất thích chị, nó muốn xin chữ ký của chị nữa cơ. Những lời này của Diệp Thiên quả không phải nói cho vui. Lưu Lam Lam đúng là rất thích Sầm Tĩnh Lan. Vừa nghe Thanh Nhã nói Diệp Thiên quen biết với Sầm Tĩnh Lan, nó cứ quấn lấy anh bắt xin chữ ký của chị Tĩnh Lan giúp cho nó. Lúc đó Diệp Thiên cũng không còn cách nào liên lạc với Sầm Tĩnh Lan, thì đâu mà xin được chữ ký chứ. Hơn nữa lúc Thanh Nhã nói điều đó, giọng điệu cực kỳ kỳ quái, Diệp Thiên lại càng không dám đi tìm Sầm Tĩnh Lan. Nghe Diệp Thiên nói vậy, không hiểu vì sao Sầm Tĩnh Lan nghĩ gì trong đầu mà mãi một lúc sâu mới nói: Diệp Thiên, cảm ơn. Mỗi lần gặp cậu thanh niên này đều làm cho Sầm Tĩnh Lan có một loại ký ức thật là khó quên. Cô vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu về Diệp Thiên. Quả là một cậu thanh niên bí ẩn khác hẳn người thường. Không có gì đâu, đừng quên cho em xin chữ ký là được. Anh Văn này, ở đây vẫn còn nhiều khách, không cần tiễn tôi đâu. Diệp Thiên vừa cười vừa dắt tay Liễu Định Định và A Đinh rời khỏi khu biệt thự. Không, Diệp Thiên, tôi sẽ sắp xếp đưa xe để đưa cậu về. Thấy Diệp Thiên ra về, Văn An Hùng vội vàng đứng dậy rồi liên tục nói qua quay qua với Hoa Thắng. A Hoa, cậu ngồi chút, tôi quay lại ngay. Ê, nhìn kia kìa, người chặt đứt cánh tay là do Huy ra rồi kìa. Đúng đúng, chính là người thanh niên đó. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Diệp Thiên và Văn An Hùng vừa mới bước ra khỏi viện, đám minh tinh đang tản mát nói chuyện bỗng dưng quay lại nhìn theo hai người. Những việc xảy ra ngày hôm nay còn đặc sắc hơn so với gì họ đã từng thấy trên phim ảnh. Thân phận của Diệp Thiên là điều được mọi người quan tâm hơn cả, bởi bọn họ tin rằng có vị tiểu siêu nhân ở đây này sẽ không phải bị Văn An Hùng đối đãi như vậy. Được rồi, sau này em không tham gia những buổi tiệc như thế này nữa. Diệp Thiên quay ra cố tình nói to cho bọn người đang nhìn theo đấy. Gương mặt của hắn không nhịn được nở một nụ cười méo mó, chân càng bước đi nhanh hơn. Diệp Thiên, đợi đã! Mới từ hoa viên bước ra, vẫn chưa đi đến bãi đỗ xe, đã nghe thấy tiếng gọi của Sầm Tĩnh Lan. Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn thấy bộ ngực Sầm Tĩnh Lan đang rung lên theo từng bước chạy của cô thì ngạc nhiên hỏi. Chị Tĩnh Lan, chuyện gì vậy? Diệp Thiên, vừa đúng lúc trong túi tôi có tấm ảnh, tôi đã ký lên rồi. Sầm Tĩnh Lan đưa bức ảnh cho Diệp Thiên rồi ngần ngừ nói tiếp. Diệp Thiên, tôi còn ở Hồng Kông hơn nửa tháng nữa. Ngày mai anh có rảnh không? Chị mời cậu ăn cơm. Sầm Tĩnh Lan biết địa vị của giới nghệ sĩ Hồng Kông không cao. Hôm nay nếu không phải Diệp Thiên giúp, chẳng biết chừng cô đã bị tay La Gia Huy đó làm nhục. Vì vậy cô thật lòng muốn cảm ơn Diệp Thiên. Cảm ơn chị Tĩnh Lan. Sau khi cầm tấm ảnh, Diệp Thiên lắc đầu rồi nói. Chị Tĩnh Lan, ngày mai em lại bận rồi. Thế này đi, đợi vài ngày nữa có thời gian, chúng ta đi xem phim của chị nhé. Ngày mai đã hẹn cùng với Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên đã hứa giúp cô tìm nơi chôn cất của chồng. Loại pháp thuật này cũng rất phức tạp, chắc cũng mất 2 đến 3 ngày. Chứ không phải Diệp Thiên cố ý từ chối lời mời của Sầm Tĩnh Lan. Nghe Diệp Thiên nói, Tĩnh Lan có chút thất vọng hiện lên trên mặt, nhưng vẫn rút tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Diệp Thiên và nói. Được, đây là điện thoại của chị. Khi nào rảnh, gọi điện thoại cho chị nhé. Nhất định, chị Tĩnh Lan, ở Hồng Kông có việc gì, cứ tìm anh Văn là được. Diệp Thiên vừa cười, nhìn ra Văn Văn Hùng rồi nói. Anh Văn này, không cần tiễn nữa đâu. Sau này nhớ đối xử tốt với chị Tĩnh Lan nhé. Anh vốn nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc, đừng tự phá danh tiếng của mình đấy. Ê, yên tâm Diệp Thiên. Cô Sầm mà xảy ra cái chuyện gì thì Văn An Hùng này cũng hết chỗ trốn. Văn An Hùng bị Diệp Thiên nói cho lộ rõ vẻ gượng gạo trên mặt. Trong lòng đang đoán xem quan hệ giữa Diệp Thiên và Sầm Tĩnh Lan là cái gì. Hai người họ trông không giống như tình nhân, vậy mà Diệp Thiên lại quan tâm cô gái này đến vậy. A Phân, ra nói chuyện hầu cô Sầm đi. Sau khi Diệp Thiên đi, Văn An Hùng gọi chủ nhân của bữa tiệc ra nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan, còn mình thì đi thẳng về phòng khách. Anh Văn, cậu thanh niên lúc nãy đúng là tự cao tự đại quá mà. Văn An Hùng vừa mới về đến phòng đã nghe tiếng của Hoa Thắng làu bàu. Khi nãy, lúc Diệp Thiên về không thèm chào gì hắn, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Hoa Thắng khi nãy xử lý Trương Chi Hiên như vậy không phải vì sợ Diệp Thiên mà không muốn vô cớ gây sự với hắn. Như vậy đã là nể mặt nhau lắm rồi, vậy mà hiện giờ hắn làm cho mình không có đường lui. Một tên vai u thịt bắp đứng bên cạnh nghe được những lời của ông chủ rồi liền đáp ngay. Anh Thắng, có cần em tìm vài người đến dạy dỗ hắn ta không? Im mồm, ở đây đến lượt mày nói sao? Hoa Thắng tâm trạng đang không vui, đoạn quay người đá tên tiểu tử kia, dùng một chân đá thẳng, thụt lùi vài bước rồi ngã lăn xuống đất. Từ trước đến nay, con người của Hoa Thắng nếu không phải là bạn thì là thù. Thế nhưng với Diệp Thiên hắn thật sự không dám động đến, đừng nói gì nhiều, chỉ một cái tên Tả Gia Tuấn cũng làm hắn phải kiêng kỵ rồi. Văn Lan Hùng lắc đầu rồi mở miệng nói. Cậu Hoa này, cậu nghe tôi nói một câu, chỉ có thể làm bạn với Diệp Thiên, không thể làm hắn ta tức giận. Văn Loan Hùng và Hoa Thắng đã quen biết nhau hơn chục năm, quan hệ cũng khá tốt. Ông cũng không muốn bạn bè gặp họa vào thân nên đã kể việc mình quen biết với Diệp Thiên như thế nào cho Hoa Thắng nghe. Hắn biết xem bói sao? Nghe xong những lời của Loan Văn Hùng, Hoa Thắng lặng người. Hắn thật không ngờ Diệp Thiên không phải người có vai vế trong bang hội mà là một kỳ môn pháp sư. Những lời oán trách lúc nãy dường như cũng tự động biến mất. Những người trong giang hồ rất sợ động đến kỳ môn pháp sư. Hoa Thắng ở trong giới đã lâu, mặc dù thái độ Diệp Thiên trước mọi người không đúng, nhưng Hoa Thắng giờ cũng không có cách nào khác. Nghĩ tới đây, Hoa Thắng lại một nữa chúc mừng mình. May mắn lúc nãy mình đã xử lý khéo, nếu không chọc giận Diệp Thiên, không chừng mình sẽ gặp tai họa gì không biết nữa. Trong lúc Văn Loan Hùng và Hoa Thắng đang nói chuyện về Diệp Thiên, A Đình cũng đang nói chuyện về Diệp Thiên, về việc xảy ra ngày hôm nay. Trên chiếc xe có lớp ngăn cách giữa tài xế và người ngồi giữa nên không sợ tài xế nghe được câu chuyện. Ê, tiểu gia, tên Trương Chí Hiền kia đúng là không phải người tốt, làm người chỉ toàn nịnh bợ. Theo con, tìm người dạy dỗ hắn đi. Trước khi Hồng Kông trả về đại lục, cả giới giải trí Hồng Kông đều do các bang hội nắm giữ. Là một đạo diễn nổi danh ở Hoa Thịnh, Trương Chí Hiền cũng có thể điều động khá nhiều tài nguyên trong xã hội đen. A Đinh quen với Trương Chí Hiền cũng đã hơn chục năm nay, biết con người này có chút tài năng, nhưng tâm địa nhỏ mọn. Diệp Thiên hôm nay không những làm nhục hắn, mà còn làm hắn bị gậy trúc và vào mồm. Mối thù này chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nhưng hành động lúc nãy của Diệp Thiên làm A Đinh rất phục, bất giác nhớ về những ngày mình còn ở trong giang hồ. Nếu đã có oán với Trương Chí Hiền, tốt nhất là để hắn biến mất khỏi nhân gian. A Đinh, sát khí của ông không nhẹ đâu. Diệp Thiên lắc đầu rồi nói tiếp. Không có chuyện gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà những ngày sau của ông ta phải kiêng sát giới đi. Vài năm nữa tôi mới dễ dàng hóa giải sát khí giúp ông. Diệp Thiên đúng là không coi Trương Chí Hiền ra gì, thậm chí còn ngại nhớ đến diện mạo của hắn. Trong xã hội này, loại người nào cũng có. Nếu gặp một người là giết một người. Như vậy không đến 3 ngày, chắc Diệp Thiên đã bị trời đánh quá. Liễu Đinh Định ngồi ở bên cạnh, nghe được những lời của Diệp Thiên và A Đinh, đột nhiên mở miệng hỏi. Ông chú, cái tên Trương Chí Hiền đó đúng là không phải người tốt gì. Nếu là con ấy, chắc cũng khử hắn đi cho rồi. Định Định, cô là con gái, suốt ngày nói chuyện chém chém giết giết, còn ra cái thể thống gì? Diệp Thiên thật không ngờ Liễu Định Định ngồi ngay bên cạnh lại coi những lời của A Đinh là đương nhiên. Anh em họ rốt cục đã làm việc gì mà oán trời trách đất như vậy chứ? Một cô gái Liễu Định Định lại có ý giết người. Ngày trước hắn ép Trương Học Hữu đóng phim đấy. Liễu Định Định bĩu môi nói, chính là hắn đã ép thần tượng của mình nên Liễu Định Định mới có cái ý nghĩ đó. Ôi, thôi. Được rồi. Chuyện này bỏ qua đi, đừng có nhắc đến nữa. Diệp Thiên ngắt lời của Liễu Định Định, trong lòng bất giác cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cảm giác này cũng vụt qua rất nhanh, Diệp Thiên không mảy may suy nghĩ gì về nó nhiều. Trở lại biệt thự của Tả Gia Tuấn ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên đã dắt mau đầu đến nơi ở của Đường Văn Viễn. Phong thủy nơi này thật đúng là còn tốt hơn cả nhà của Tả Gia Tuấn. Sau khi giúp Cung Tiểu Tiểu suy diễn có thể nhanh chóng giúp cho Diệp Thiên bổ sung nguồn năng lượng đã mất của mình. Anh Văn, ông chủ Hoa, sao mọi người cũng đến đây vậy? Văn Lan Hùng vẻ mặt tươi cười nói. Tôi hẹn với cậu Hoa đi uống trà, nhìn thấy xe của Tả Đại Sư chạy ngay qua bên, nên muốn đến thăm cậu và Tả Đại Sư. Văn Lan Hùng đánh mắt nhìn sang Hoa Thắng đang đứng bên cạnh rồi nói tiếp. Diệp Thiên này, việc ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Hoa Thắng cứ cảm thấy không yên. Vậy chuyện này chúng ta cứ cho qua như vậy nhé. Văn Lan Hùng có quan hệ rất tốt với Hoa Thắng. Trong giới giải trí phải gọi là thân như thủ túc, quan hệ không thể tách rời nhau được. Vì vậy, trừng phạt một tên đạo diễn nhỏ nhoi thì không sao, nhưng ông ta cũng muốn giải tỏa những khúc mắc của Diệp Thiên đối với Hoa Thắng. Anh Văn, anh nói cái gì thế? Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Diệp Thiên nghe nói như vậy không khỏi bật cười. Thực ra anh chỉ muốn phân rõ ranh giới với xã hội đen Hồng Kông, chứ không có ý kiến gì về Hoa Thắng. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho người khác. Người ta đã đến tận nơi tìm, Diệp Thiên cũng không muốn làm quá. Nghĩ một chút rồi nói ngay. Ông Hoa, hôm qua cũng chỉ là tức giận quá. Diệp Thiên tôi cũng có chút quá đáng. Đạo diễn Trương của quý công ty không sao chứ? Ê, không có gì. Loại người có mắt không trọng như vậy cần phải dạy dỗ mà. Nghe được những lời của Diệp Thiên nói, Hoa Thắng vừa trả lời vừa biểu lộ vẻ cung kính lên gương mặt. Lấy tay lấy một hộp quà rất sang trọng từ trên đệ tử bên cạnh rồi nói. Ông Diệp, việc của cô Sầm tối qua đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đây là một chút quà mọn nhân dịp công ty Hoa Thịnh chúng tôi tròn 18 tuổi, coi như là đền tội với ông Diệp. Hoa Thắng đến gặp Diệp Thiên hôm nay không chỉ muốn đền tội mà còn có toan tính khác. Hoa Thắng cũng là người cực kỳ tin vào đạo thuật phong thủy. Sau khi Hồng Kông trao trả lại cho đại lục năm 1997, hắn luôn luôn sống trong lo lắng, chỉ sợ các ban chức ngành liên quan sẽ tìm tới và tính sổ với mình. Thường cảm thấy cái khủng hoảng khi nghĩ về tình cảnh của mình trong tương lai. Vì vậy, trong 2 năm, Hoa Thắng đã đến nhà Tả Đại Sư không dưới 10 lần, với mong muốn Tả Đại Sư sẽ giúp hắn đoán được vận mệnh. Nhưng Tả Đại Sư không ưa hắn nên không bao giờ gieo quẻ cho hắn. Hôm qua, vừa nghe Diệp Thiên là kỳ nhân trong giới pháp sư, Hoa Thắng lập tức có ý nghĩ khác. Hắn nghĩ Diệp Thiên dù sao cũng là thanh niên, chỉ cần cung kính với hắn, thêm vào đó thật nhiều vàng bạc, biết đâu hắn sẽ động lòng mà giúp mình xem một quẻ. Quà kỷ niệm. Diệp Thiên đỡ hộp quà và vẻ nghi ngờ, cầm vào trong tay thì đã kinh ngạc. Nhìn bề ngoài giống hệt hộp bánh kem, nhưng trọng lượng lại không nhẹ chút nào. Hả? Là vàng à? Vừa mở hộp nhìn ra, Diệp Thiên lắc đầu rồi nói. Ông chủ Hoa này, hộp quà này quá nặng, tôi không dám nhận. Hoa Thắng nói không sai, bên trong hộp chỉ có một ít huy chương kỷ niệm. Đây đều là những giải thưởng của các bộ phim mà công ty Hoa Thịnh đã đạt được trong những năm gần đây. Nhưng có điều, các huy chương kỷ niệm đó đều được làm từ vàng ròng. Diệp Thiên nghĩ thầm, những tấm huy chương làm bằng vàng ròng này cũng nặng ít nhất 2-3 cân. Nói một cách khác, giá trị của nó cũng hơn 10 vạn tệ. Tục ngữ có câu, vô công bất thụ lộc. Diệp Thiên có thể lấy tường của Đường Văn Viễn, lấy viên phỉ thúy của Văn Loan Hùng mà không lo nghĩ gì. Đó cũng là do bọn họ nợ hắn. Nhưng Diệp Thiên và Hoa Thắng không có quan hệ gì, hộp quà này có vẻ quá nóng. Mặc dù đã đoán được ít nhiều toan tính của Hoa Thắng, nhưng Diệp Thiên cũng đành khéo léo từ chối. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, Hoa Thắng nhanh nhỏng nói. Ê, ông Diệp, tôi thật là không có ý gì khác, đây chỉ là một chút quả mọn. Ê, coi như là vì hôm qua làm cô Sầm kinh hãi quá. Vậy lúc nào ông đưa cho cô Sầm đi? Hôm nay tôi không bị kinh sợ. Diệp Thiên cười lắc đầu rồi nói thẳng. Tâm ý của ông Hoa tôi rất hiểu, nhưng dạo này công việc của tôi hơi nhiều. Đợi sau này có cơ hội, tôi sẽ xem quẻ giúp ông. Con người Hoa Thắng coi như được, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn dây dưa thêm, mới nói ra cái cơ hội không biết bao giờ mới có. Nếu Hoa Thắng thật sự tìm đến tận Bắc Kinh, Diệp Thiên cũng không phật ý xem giúp hắn một lần. Ê, vậy cảm ơn ông Diệp. Hoa Thắng cũng biết thân biết phận, Diệp Thiên đã nói như vậy, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội, nếu còn dây dưa có khi lại xôi hỏng bỏng không. Ê, thiếu gia, ông Đường đã đến rồi, còn có cả cô cung. Mấy người đang đứng nói chuyện trước cổng biệt thự, vẫn còn chưa kịp bíp vào bên trong, bên ngoài đã có hai chiếc xe phóng tới. Nhìn thấy Đường Văn Viễn và cung Tiểu Tiểu từ trên xe bước xuống, Loan Văn Hùng và A Thắng lập tức bước lên cung cung kính kính nghênh tiếp. Chào chú Đường, ê cô cung. Bất kể là tuổi tác, thân phận hay gia sản, Loan Văn Hùng và Hoa Thắng không thể nào so bì với hai người đang đứng trước mặt của họ. Chưa kể Đường Văn Viễn và cha của Hoa Thắng có quan hệ rất thân tình, cũng coi như là có quan hệ chú cháu, trưởng bối và vãn bối. Sao hai người lại ở đây? Nhìn thấy Loan Văn Hùng và Hoa Thắng, Đường Văn Viễn ngạc nhiên rồi hỏi. À Thắng, cháu đến có việc gì à? Cha của Hoa Thắng năm xưa, ngoài việc là thiếu tướng của Quốc Dân Đảng, ông còn là người của Thanh Bang. Năm đó, cha của Hoa Thắng và Đường Văn Viễn đã kết bái huynh đệ. Sau khi Hoa Thắng bị giới chức Hồng Kông bắt đi điều tra, Đường Văn Viễn đã ra tay giúp đỡ rất nhiều cho Hoa gia, còn Hoa Thắng coi như là con cháu trong nhà mà đối đãi. Ê, chú Đường, con đến thăm ông Diệp. Trước mặt Đường Văn Viễn, Hoa Thắng không dám tỏ vẻ gì, chỉ một mực cung kính, vâng vâng, dạ dạ. Ê, được rồi, phải coi chừng người của con đấy. Hồng Kông bây giờ không giống những năm trước 97 nữa đâu. Đường Văn Viễn nghe A Đinh nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Diệp Thiên không phải người thường như con nghĩ đâu, cũng đừng vì phải trừng phạt thuộc hạ của mình mà bất mãn với Diệp Thiên. Hoa Thắng nghe Đường Văn Viễn nói với mình có ý trách mắng, lập tức trả lời ngay. Ây, chú Đường, con nào dám, hôm nay con đến đây cũng là muốn xin lỗi ông Diệp. Thế thì tốt rồi, nếu đã đến rồi thì vào luôn đi. Đường Văn Viễn vừa nói vừa đến bên cạnh của Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, tôi mời cả mấy người bạn này vào, không có sao chứ? Đây là nhà của ông, tôi làm sao dám phản đối chứ? Diệp Thiên lắc đầu rồi nhìn cung Tiểu Tiểu nói. Cô cung, những đồ tôi nói cô có mang đến đủ không? Đều mang đến đủ. Nghe Diệp Thiên hỏi, cung Tiểu Tiểu lập tức sai người mang một cái hòm đến và nói. Trong hòm này đều là đồ do ông ngoại tôi để lại. Trong nhiều năm nay tôi đều bảo quản rất kỹ. Diệp Thiên đưa tay cầm lấy chiếc hòm rồi nói. Được, tôi lên tầng 2 đây. Ông Đường, tôi không tiếp khách, đừng cho người khác lên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên quay sang với Tả Gia Tuấn rồi nói tiếp. Sư huynh, việc này không được phân tâm, huynh đứng nhìn nhé. Ta biết rồi, để không phải miễn cưỡng, cẩn thận oán khí phát ra lại phản lại đây. Tả Gia Tuấn biết sự khó khăn của thuật gieo quẻ tìm người. Năm xưa chính ông cũng đã gieo quẻ giúp cung Tiểu Tiểu muốn tìm nơi truy thi hài của chồng, nhưng đã bị oán khí thoát ra phản lại, thực ra còn có vài lần nôn ra máu. Đây hiểu rồi, huynh yên tâm. Diệp Thiên gật đầu, không nói gì thêm nữa mà đi ngay vào một căn phòng trên gác. Mở dương ra, bên trong chỉ là toàn quần áo, có cả cái áo khoác. Trong một túi ni lông được bọc bởi một chiếc áo len của chồng cung Tiểu Tiểu. Ngoài ra còn có một ống thủy tinh, bên trong còn có cả một vết máu đã khô. Những thứ này đều do Diệp Thiên bảo cung Tiểu Tiểu giữ gìn. Bói quẻ tìm người và phương trượng tìm người thông thường khác nhau hoàn toàn. Trong đó có một chút vu thuật, vì vậy bắt buộc phải có một ít thứ tin tức dẫn đường cho hai người cộng hưởng, từ đó mới đoán ra được vị trí chôn cất thi hài của Phó Nghị. Diệp Thiên mở nắp bịt của ống thủy tinh ra, đổ hết nước trong chai vào trong ống, sau đó dùng khăn lau, lau khô, rồi dùng một chiếc bút lông chấm nước pha màu bắt đầu vẽ. Diệp Thiên chậm rãi vẽ, mỗi đường nét dường như đều dùng hết năng lượng trong người. Một bức tranh chỉ có 10 nét, nhưng cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ để vẽ. Không biết cái đồ này có dùng được không đấy. Vẽ xong bức tranh, cả người Diệp Thiên nằm trên nền đất, miệng thở từng miệng lớn. Bức họa này đã tiêu mất hơn 5 thành công lực trên người của anh. Diệp Thiên đã sử dụng bí thuật tìm người trong vu thuật. Bí thuật này chỉ có thể tìm được người sống, không thể tìm được người chết. Vì vậy Diệp Thiên đã dùng máu tươi của Phó Nghị để vẽ trận đồ. Hơn nữa kết hợp với phong tượng, nhất định sẽ tìm ra được vị trí chôn cất. Vứt bút lông sang một bên, Diệp Thiên dần ngồi dậy. Ở đây thật không bằng tứ hợp viện. Đến khi mặt trăng lên cao, Diệp Thiên mới có thể đứng hẳn lên được. Đi xuống phòng khách, Diệp Thiên phát hiện những người đến ban sáng không có một ai rời đi. Tất cả đều ngồi uống trà, nói chuyện dưới phòng khách. Nhìn thấy Diệp Thiên đi xuống, mọi người đều đứng lên. Cung Tiểu Tiểu là người vội vàng nhất, cô nói ngay. Diệp đại sư, thế nào rồi? Có tìm được không? Trước mắt còn chưa biết, tôi phải đi ăn đã. Diệp Thiên khoát tay, cả ngày chưa ăn gì, hắn đã đói lắm rồi. Hơn nữa ban sáng, hắn cũng đã nói, tìm thi hai người chết không phải chuyện một sớm một chiều. Nghe nói vậy, Đường Văn Viễn vừa ngăn cản Cung Tiểu Tiểu, không chất vấn Diệp Thiên nữa vừa nói. Trong phòng có đồ ăn đó, mau, mau hôm nắm lại đi. A Đình, dẫn Diệp Thiên đi. Các người thật là biết hưởng thụ đấy chứ. Nhìn thấy trên bàn bày la liệt các loại điểm tâm, bất kể nóng lạnh, Diệp Thiên ăn ngay lập tức, một lúc là ăn hết sạch số thức ăn trên bàn. Trở lại phòng khách, nhìn thấy bộ dáng chờ đợi hy vọng của Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên lắc đầu rồi nói. Được rồi, cô Cung. Nếu mọi người không về thì tìm nơi ở lại vậy. Theo tôi nghĩ phải đến ngày mai mới có kết quả. Được, tôi sẽ chờ. Chồng mất tích đã hơn 8 năm nay, Cung Tiểu Tiểu lo lắng không lúc nào yên. Này đã gặp được người có thể tìm ra chồng mình, cô không thể rời đi được nữa. Chúng ta về thôi. Thấy Diệp Thiên quay lại nhìn mình, Văn Loan Hùng vội vàng nói ngay. Ông và Hoa Thắng vốn chỉ đến xem góp vui, nếu có kết quả thì tự nhiên sẽ không ở lại đây nữa. Ôi da, nhẹ tay chút tôi đau chết mất. Trương Chi Hiên lấy tay tát mạnh vào mặt cô gái trước mặt. Lọ rượu thuốc trong tay cô gái đổ đầy ra đất. Trên gương mặt trắng hồng của cô ta liền hẳn lên dấu 5 ngón tay. Ông đây không tha cho hắn đâu. Mẹ nó chứ, ông đã xin lỗi rồi, còn đòi vả vào miệng nữa chứ. Gương mặt Trương Chi Hiên lộ rõ vẻ hằn học và ác độc. Mặc dù sự việc đã qua được một ngày, nhưng mồm của hắn vẫn sưng lên như móng heo, cả hàm răng chỉ còn có 5-6-7 chiếc, có khi nói chuyện là gió thổi và ầm ầm. Trương Chi Hiên đã biết sự nghiệp của mình tại Hồng Kông coi như sẽ chấm hết, sẽ bị Hoa Thịnh đỏ ra khỏi cửa. Còn trong khi nào ở Hồng Kông dám nhận hắn nữa? Từ giây phút đụng vào Diệp Thiên thì sự nghiệp đạo diễn của hắn coi như đã chính thức chấm dứt. Là một đạo diễn lớn đã mấy chục năm nay, việc cơm áo gạo tiền nửa đời sau không phải lo gì. Trương Chi Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc di cư sang châu Âu. Đằng nào Hồng Kông cũng không còn chỗ của hắn dung thân nữa. Nhưng Trương Chi Hiên rất căm giận. Hắn giận Hoa Thịnh lật mặt vô tình, đã công hiến hơn 20 năm cho công ty mà lại có một kết cục như vậy. Nhưng vốn là người hiểu rõ tính cách và cách làm việc của Hoa Thắng, Trương Chi Hiên không dám biểu lộ ra ý nghĩ này ra ngoài. Thậm chí sau khi bị đánh đến nỗi mồm sưng như miệng lợn cũng phải đến xin lỗi Hoa Thắng. Bởi vì Trương Chi Hiên biết nếu hắn có một ý nghĩ không bằng lòng nào, rất có thể ngay ngày mai thôi hắn sẽ bị người cho vào bao tải ném xuống biển. Việc này cũng là việc thường tình ở công ty Hoa Thịnh. Chính vì vậy, Trương Chi Hiên chuyển toàn bộ sự căm hận sang Diệp Thiên. Sau khi nghe được những lời ban sáng, hắn đã thẩm đoán về con người của Diệp Thiên. Còn mẹ nó chứ, đồ đại lục đẻo, cũng chỉ là dựa hơi lửa đảo mà thôi. Ta cũng mất nửa gia tài, cũng phải xử lý người. Những thứ pháp sư phong thủy ở Hồng Kông này không phải ai cũng tin. Trương Chí Hiên chính là một loại người không tin vào ma quỷ. Thậm chí trong mỗi lần khai máy bấm một bộ phim mới, hắn đều lấy những thứ hoa quả cúng lễ ăn. Nhiều năm rồi, cũng có xảy ra chuyện gì đâu. Trong lòng càng có ý coi thường với những người suốt ngày chỉ thờ cúng dọa quỷ. Chính vì vậy, sau khi dùng những diễn viên để thân cận thông qua Sầm Tĩnh Lan tìm hiểu về thân phận của Diệp Thiên, Trương Chí Hiên trong lòng càng quyết tâm phải báo thù Diệp Thiên, giúp hóa giải mối hận ngùn ngụt ở trong lòng. Trong lúc Trương Chí Hiên đang nghiến răng nghiến lợi, tiếng chuông ngoài cửa bỗng reo vang, cô gái ra ngoài một lát rồi quay lại nói. Anh Hiên, ngoài kia có một người tìm anh. Dẫn hắn vào đây, rồi cô về trước đi. Trương Chí Hiên vừa nói, vừa xoa vết thương trên miệng. Đau tới mức hắn không nhếch nổi miệng, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô gái. Một người cao khoảng 1m85, da ngăm đen bước vào phòng, đảo mắt nhìn một vòng rồi nói. Ông Trương, không biết ông tìm tôi có việc gì. Người thanh niên này vừa cao lại vừa gầy, nói chuyện bằng thổ ngữ Đài Loan rất khó nghe. Trương Chí Hiên lập tức nhíu mày khoát tay rồi nói. Nói tiếng Việt đi, tôi biết đôi chút. Được, ông Trương. Hội Việt Nam chúng tôi và công ty Tân An, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Ông tìm tôi không biết là có ý gì. Dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện, người thanh niên cao đen đó đã nói một cách rất mạch lạc. Trương Chí Hiên lắc đầu nói. Nguyễn Nam Cát, việc này không có liên quan gì đến công ty cả. Năm đó khi cậu lần đầu tiên tới Hồng Kông, nếu không phải tôi giúp, chắc cậu đã chết lâu rồi. Cậu còn nhớ chứ? Nguyễn Cát Nam từ Việt Nam chạy nạn đến Hồng Kông vào những năm cuối của thập niên 70. Trên đường đã bị trúng đạn nhưng không dám tìm bác sĩ. May lúc đó gặp được Trương Chí Hiên. Trước đây Trương Chí Hiên đã từng ở Việt Nam nên cảm thấy thương hại và đã tìm một bác sĩ lấy viên đạn giúp Nguyễn Cát Nam. Điều này đúng là có ơn cứu mạng đối với hắn. Nhưng sau này, quá nhiều người Việt Nam tị nạn vào Hồng Kông. Những người này hầu hết đều đã từng đi lính, không có khả năng gì khác, chỉ giỏi dùng súng đạn làm kế sinh nhai. Tuy vậy, đến những năm 80, bọn họ đã bắt đầu có những xung đột mâu thuẫn với xã hội đen của Hồng Kông. Thế nhưng mãnh long trên trời không thắng nổi rắn dưới đất. Với sự ủng hộ của chính quyền Hồng Kông, Hội Việt Nam cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài, lưu lạc đến tận Bắc Mỹ, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ còn lưu lại. Những người này đã lợi dụng Hồng Kông làm bàn đạp, vận chuyển trái phép người nhập cư qua Hồng Kông đến Bắc Mỹ, vì cách làm ăn khác nhau lại không có xung đột gì với giới đại ca xã hội đen Hồng Kông, nên bọn họ cũng dần dần tồn tại lại. Nguyễn Cát Nam là một trong những đại ca đầu tiên đến đây. Sau hơn 10 năm phát triển, hắn đã có mối những quan hệ nhất định của người Việt Nam và cả Hồng Kông, dần trở thành một tay buôn có tiếng. Tay buôn ở đây chính là người làm trung gian, giới thiệu các thương vụ làm ăn, kiếm tiền hoa hồng. Nguyễn Cát Nam đã làm đủ trong mọi loại lĩnh vực như là thuốc súng, buôn người, thuốc phiện. Dựa vào các mối quan hệ của mình, Trương Chí Hiên muốn đi tìm tên sát thủ tại Hồng Kông không khó. Nhưng nếu muốn tìm người Hồng Kông, sau khi xong việc nhất định sẽ bị Hoa Thắng phát hiện. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ đến Nguyễn Cát Nam này. Nghe được Trương Chí Hiên nhắc lại chuyện cũ, Nguyễn Cát Nam im lặng một lúc rồi nói. Ông Trương, là tôi nợ ông, nhưng những năm qua tôi cũng đã giúp ông rất nhiều. Trương Chí Hiên nghiến răng rồi nói lại. Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ đưa cho cậu 100 vạn. Giúp tôi giết một người, chỉ cần giết hắn, sau này cậu không còn nợ gì tôi nữa. 100 vạn giết người? Ở Hồng Kông, mấy chục vạn là có thể mua được mạng người. Nghe Trương Chí Hiên ra giá cao như vậy, Nguyễn Cát Nam nhíu mày rồi suy nghĩ. Trương Chí Hiên lấy tập tài liệu thu thập được đang để ở trên bàn, ném cho Nguyễn Cát Nam rồi nói. hắn ta là Diệp Tiên, người Đại Lục, năm nay 21-22 tuổi gì đó. Đây là ảnh của hắn. Cầm tập tài liệu xem kỹ hơn, Nguyễn Cát Na ngẩng đầu rồi nói: Tôi sẽ nhanh chóng giúp ngài truyền đi tin này, nhưng không chắc có người nhận làm. Được, có thể sắp tới hắn sẽ rời Hồng Kông. Tôi không cần biết được cậu trong đó có bao nhiêu tiền. Chỉ cần giết được hắn, 100 vạn này toàn bộ là của cậu. Trương Chí Hiên gật đầu một cách rất chắc chắn, lấy từ trong túi ra một bọc ném cho Nguyễn Cát Nam và nói: Trong này có 50 vạn, coi như là tiền đặt cọc. Khi tên tiểu tử kia chết, tôi sẽ chuyển nốt 50 vạn nữa cho cậu. Trương Chí Hiên tuy hận Diệp Thiên đến tận trong xương tủy, nhưng cũng rất coi trọng cái mạng quen của mình. Vì vậy, hắn đã mua sẵn vé máy bay ngày mai đi châu Âu, cho dù Diệp Thiên bị giết cũng sẽ không tìm được hắn. Được, tôi sẽ cố gắng. Nguyễn Cát Nam lấy tiền trong túi và khối tài liệu lặng rẽ rời khỏi nhà Trương Chí Hiên. Thượng Khảm Hạ Đoài, quả nhiên thị vong cố chi tương a. Trên một hòn đảo ở phía xa, Diệp Thiên hoàn toàn không biết có người đang định xử mình. Hắn đang dùng vài đồng tiền để bói quẻ tìm vị trí hiện tại của Phó Nghị. Thượng Khảm biến tốn quái, không ngờ bị giết rồi, còn bị ném xác xuống biển. Sau khi bói một quẻ, chống ngực Diệp Thiên chợt đập thình thình. Năm đó Phó Nghị bị người ta giết ở chợ, sao cái xác lại bị ném ra biển chứ? Khảm Vi Thủy, người xưa có câu: người như thủy triều, ngựa như rồng. Cũng tức là trong thành phố, người và xe đều được ví như nước. Bói quẻ đầu tiên của Diệp Thiên đã hiện ra chỗ Phó Nghị bị bắt trước đây. Cấn quái biến vi tốn, nên là hướng đông nam. Khôn thượng chấn hạ, sinh tắc mạo địa nhi xuất, tử tắc phản quy vu thổ. Thượng cấn hạ, trung vạn vật thủy, vạn vật giả mạc thính hổ cần. Không ngừng gieo quẻ, Diệp Thiên đã tập hợp những quẻ này lại. Sự việc xảy ra 8 năm trước đang dần dần hiện rõ rệt trong não của Diệp Thiên. Khi lần đầu tiên bắt Phó Nghị bị nhốt ở Vượng Giác, nhưng do Phó Nghị đã nhìn rõ mặt bọn bắt tóc nên chúng có ý định giết ông. Sau khi giết Phó Nghị, bọn bắt tóc đào tàu đến Đài Loan. Khi thuyền của chúng đến một vùng ven biển quốc tế, bọn chúng đã cho người cho xác của ông vào túi rồi ném xuống biển. Nhưng để tránh bị tội, bọn chúng đã nói rằng khi đó ném xuống biển, Phó Nghị vẫn còn sống. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát Hồng Kông không tuyên bố nguyên nhân cái chết. Thuật tìm người này của Diệp Thiên hao tổn rất nhiều sinh lực. Sau khi tiến hành một thời gian, toàn cơ thể không chịu đựng được nữa sẽ tự động chìm vào giấc ngủ. Sau khi đã khôi phục được năng lực, lại tiếp tục thuật này, cứ như vậy 3 ngày, 3 đêm. Có phản ứng rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, sau khi Diệp Thiên vừa gieo quẻ, trong lòng chợt có chút kích động. Một tin tức từ lúc được lúc không truyền lại, có gì đó tương tự như từ xa truyền trở về. Đây, tại sao lại đến tận Đài Loan cơ chứ? Mất một lúc lâu để đối chiếu với tấm hải đồ Đông Nam Á, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào đường biển của hòn đảo, gương mặt lộ rõ vẻ không ngờ, nhưng dù sao đây cũng là sự may mắn trong nỗi bất hạnh. Phải biết trước, thủy triều có rất nhiều, có thể hút hết những vật thể vào sâu trong lòng đại dương. Nếu như vậy, dù Diệp Thiên có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm được xác của Phó Nghị. Được rồi, cứ ngủ trước đã. Sau khi tâm trí khóa chặt vào nguồn tin tức xa xăm kia, vì mỏi mệt quá nên Diệp Thiên lập tức chìm vào giấc ngủ. Dùng thuật này chi tìm 3 ngày 3 đêm liên tục đã làm tổn hao rất nhiều tâm trí của Diệp Thiên. Một giấc ngủ đến trưa ngày hôm sau, Diệp Thiên vừa tắm xong thì xuống đến phòng khách, đã nhìn thấy Cung Tiểu Tiểu ở đó với gương mặt tràn đầy hy vọng. Diệp Thiên truy tìm 3 ngày thì Cung Tiểu Tiểu cũng gần như bị tra tấn 3 ngày. Những ngày này, bà đã giao hết công việc của công ty cho thuộc hạ xử lý, còn mình ở đây đợi kết quả của Diệp Thiên. Thế nhưng đợi đã 2 ngày liền, vẫn không thấy Diệp Thiên tìm được nơi chôn xác,

Khi nào về Bắc Kinh, cậu nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé. Câu trả lời của Diệp Thiên làm Sầm Tĩnh Lan hơi thất vọng. Nói thêm vài câu nữa rồi cô vội vàng dập máy. Sau khi nghe điện thoại, cả buổi sáng làm việc hôm đó, Sầm Tĩnh Lan đều bần thần, nhiều cảnh quay phải quay đi quay lại nhiều lần. Điều này làm cho vị đạo diễn mới rất bực tức mà không dám biểu lộ ra ngoài. Trong lúc ăn cơm trưa, có một diễn viên có quan hệ khá tốt với Sầm Tĩnh Lan tiến lại nói: "Chị Tĩnh Lan là bạn trai của chị gọi đến ban sáng phải không?" Từ khi ông chủ Hoa đến thăm Sầm Tĩnh Lan, tất cả mọi người trong đoàn phim bất kể lớn nhỏ khi nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan đều xưng hô cô là chị. Cũng hết cách, đây là người mà ông chủ quan tâm mà. Sầm Tĩnh Lan lắc đầu rồi nói: "Không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường thôi. A Liên, hôm nay tôi không được khỏe, làm phiền mọi người rồi." A Liên cười nói: "Hê hê, chắc chắn là bạn trai rồi. Chị Tĩnh Lan, nam giới không được lời như vậy. Chị kêu anh ấy đi mời chị ăn tối ở nhà hàng Xoay đi." Gương mặt Sầm Tĩnh Lan bất chợt đỏ bừng lên, cô vội vàng giải thích: "Không phải thật mà, chỉ là một người bạn ở Hồng Kông thôi. Ngày mai anh ấy đi Đài Loan." "Ôi, tôi nói điều này làm cái gì cơ chứ?" "Ê, thôi, được, ăn cơm vậy. Buổi chiều phải tập trung hơn, nếu không đạo diễn Trần sẽ bực tức đó." A Liên cũng không nói về vấn đề này nữa. Trong thời gian nghỉ buổi chiều, tất cả mọi người đều không phát hiện ra A Liên đang trốn vào một góc và gọi một cú điện thoại sang tận châu Âu. Trương Chí Hiên đã đến châu Âu được 2 ngày. Mặc dù trước đó hắn đã đến đây nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng lần này là do bị người khác ép đến cùng đường. Vì vậy, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều nghĩ về Diệp Thiên làm nhục. Nghe được điện thoại của A Liên, Trương Chí Hiên bất giác nở nụ cười nham hiểm. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Nguyễn Cát Nam. "Chắc không, mục tiêu ở Đài Loan." Sau khi nghe Trương Chí Hiên nói, Nguyễn Cát Nam nghi ngờ hỏi lại: "Chắc chắn Nguyễn Cát Nam, chỉ cần cậu giết hắn, nợ tình giữa tôi và cậu coi như xóa hết. Hơn nữa, 50 vạn tôi nợ cậu sẽ lập tức chuyển khoản ngay cho cậu." Trương Chí Hiên đúng là hận Diệp Thiên đến tận xương tủy. Năm nay hắn mới 50 tuổi, còn đang là thời kỳ hoàng kim của nghề đạo diễn. Chỉ vì Diệp Thiên mà mất tất cả, nếu không phải còn chút lý trí thì hắn đã tự mình cầm súng đi bắn chết Diệp Thiên rồi. Sau khi hỏi vài câu chi tiết hơn, Nguyễn Cát Nam nói tiếp: "Được, 3 ngày nữa ông nhất định sẽ nghe tin tức về cái chết của người này. Đến lúc đó, ông hãy tự động chuyển tiền vào tài khoản của tôi." Việc làm ăn của Nguyễn Cát Nam rất lớn, mạng lưới quan hệ của hắn ở khắp Đông Nam Á. Chỉ cần chịu bỏ tiền thì hắn có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu gì của người đó. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi đưa ra thông báo tìm người giết Diệp Thiên, chỉ gần nửa ngày sau đó đã có người nhận làm. Người này, Nguyễn Cát Nam cũng quen biết, đó là một người thuộc binh đoàn rất có tiếng ở Đông Nam Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện May Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã tìm được cái nơi chôn cất thi hài của chồng Cung Tiểu Tiểu và sau đó chuẩn bị sang Đài Loan. Trong cùng thời gian này, Trương Chí Hiên đã tìm Nguyễn Cát Nam. Hắn là một người gọi là khá có tiếng ở trong giới. Nguyễn Cát Nam đã thuê được người để giết Diệp Thiên. Như vậy, diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn